Livestream siêu kinh dị, chương 13, giếng cạn trong địa đạo. Góc truyện audio.com. Dịch, vạn cổ. Trước đó, tôi từng suy đoán rằng, do chủ nhà trọ muốn che đậy một thứ gì đó mới cố tình sửa chữa nhà tắm lại như thế này. Mà thứ bị che giấu ấy chắc chắn có liên quan đến một vụ án mạng khác. Tôi tổng hợp lại tất cả manh mối trong đầu. Nhà trọ an tâm không phải là một nơi an tâm để trú ngụ. Cũng như bác tài hói đầu từng kể, đã có người mất tích ở khu vực xung quanh đây. Tôi không rõ nguyên nhân cụ thể cho lắm, nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ mũi nhọn về căn nhà trọ cũ kỹ này. Mở mục tin nhắn trong smartphone ra, tôi nhớ lại cuộc gọi của người phụ nữ lạ mặt trước khi nhận nhiệm vụ. Cô ấy nói mình bị giấu trong vách tường, sàn nhà bên dưới bồn tắm, giận người một cái, tôi tự hỏi. Chẳng lẽ người gọi cú điện thoại ấy là ác quỷ ư? Nhìn bồn tắm lớn được xây âm tường một nửa. Tôi cố nặn ra tất cả sự gan dạ của mình, rồi quay lại phòng nhặt cây kéo ban nãy lên. Tiếp đó, tôi dùng kéo chọc vào từng khe hở giữa những tấm gạch men sứ. Nạy nó ra, nơi đây khuất sáng, ẩm ướt, chứa đựng đồ nhơ bẩn, là địa phương có âm khí nặng nhất trong căn phòng này. Tâm hồn vào tá túc nơi đây cũng là hợp lý. Ở một nơi nào đó, Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành vẫn đang chỉ đạo từ xa. Căn dặn tôi không được khinh suất, cậy xong lớp gạch men, tôi thấy bên dưới là một khoảng không tối đen như mực. Xung quanh là bốn cạnh do lớp gạch bị gỡ lên, làm lộ ra vùng không gian bên dưới, vì quá tối nên chẳng thể nào thấy rõ. Bán Tiên, có khi nào con ác quỷ kia gọi đồng bọn hay không? Một thằng nghiệp dư như con làm sao ứng phó nổi? Tôi chắc chắn khu vực bên dưới bồn tắm có vấn đề. Nâng mấy miếng gạch ra, tôi hơi do dự, màu sắc trên lá lôi phù đã nhạt dần, con sợ dùng không được nhiều nữa. Ngộ nhỡ bọn quỷ hồn đánh hội đồng, con sợ hậu quả nghiêm trọng đây nè. Không sao. Phôi bùa lôi phù sử dụng lôi kiếp trong trời đất, chính là món đồ có tính chất chí cương thuần dương. Chỉ cần cậu mang trên người, dùng nó để tự vệ khỏe ri. Nếu vị bán tiền ấy đã nói thế, tôi cũng không tiện rút lui. Bèn từ từ mạnh tay để bồn tắm qua một bên. Đây là cái gì? Bên dưới bồn tắm, ban đầu tôi đoán sẽ thấy thi thể được giấu bên trong một cái hốc nhỏ mà thôi. Ai ngờ trước mặt là một cái động sâu không thấy đáy. Miệng động có chiều rộng và dài tầm 1,5 mét, vừa đủ cho một người trưởng thành chui lọt. Nơi này thông về đâu nhỉ? Dáng kiến trúc của nhà trọ an tâm rất lạ. Biển số phòng không có bất cứ quy tắc nào. Tầng 1 không có ai ở. Tầng 2 mới là phòng cho thuê. Dù căn phòng tôi đang ở là số 203. Nhưng tôi không dám chắc căn phòng dưới chân mình là 103. Dùng ánh sáng hắt ra từ smartphone để dọi đường, tôi thấy hang động khá sâu. Trên vách tường, có một mảnh vải nhỏ màu sậm, khô quắt dính trên đó. Là tơ nhân tạo, có lẽ là quần áo ai đó bị rách ra. Đây là một cái hang động không còn sử dụng nữa, và bị ai đó cố gắng che lấp đi. Như thế, vấn đề ở đây là... Ai là người đào hang động này? Đào để làm gì? Chân tướng bị giấu nhẹm rất có khả năng nằm bên trong hang động này. Tôi cứ như một người thám hiểm bám trên vách đá treo leo. Đang quyết tâm truy tìm sự thật, camera khóa cổng cành, nếu tôi muốn bỏ vào hang thì không thể mang nó theo được. Vì thế, tôi đặt cái máy sang một bên. Các bạn trong room ơi, mình xin nhắc lại một chuyện. Đây không phải là một trò đùa dai, hay một chương trình được dàn dựng, mình không muốn giải thích gì thêm nữa. Nếu các bạn không thấy mình quay lại sau một tiếng, nhớ các bạn ghi rõ địa chỉ nơi này rồi báo cảnh sát dù mình. Tôi không biết nếu mình bỏ vào cái động này, thì tín hiệu di động còn hay không? Có gặp nguy hiểm gì hay không? Vì quá nhiều thứ không biết. Nên tôi chỉ còn mỗi cách cầu viện những vị khán giả đang xem livestream mà thôi. Cậu streamer yên tâm, mình sẽ gọi 119 cho cậu. Mới giật mình thức dậy, có quỷ hiện hình à, có ai kể mình nghe không? Cậu streamer diễn chuyên nghiệp ghê, hay là hợp tác với nhóm làm phim nổi tiếng báo nháo của tôi đi nè. đẹp trai mới được nhiều người yêu. Tao không biết có phải mày đang diễn trò hay không, nhưng livestream mại dâm là phạm luật. Mày chờ đi bóc lịch đi con. Bố mày đã kêu cảnh sát cách đây nửa tiếng rồi. Bạn bên trên ơi, đừng phá đám mà, nhà này có ma thiệt đó. Nãy giờ ai cũng thấy mà, dù không thấy mặt nó, nhưng mình khẳng định đó là nữ quỷ AK. Đẹp trai mới được nhiều người yêu. Nếu không phải tạo hiệu ứng thì cũng là cả ekip hợp tác thôi. Ba cái trò mèo, thằng streamer kia, mày chờ vào tù bóc lịch đi. Thấy có người đã báo cảnh sát rồi. Tôi vừa buồn cười, vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu có bạn báo cảnh sát rồi, vậy mình yên tâm đi đây. Xem mọi chuyện đã ổn, tôi chống hai tay sang vách động, từ từ trượt xuống bên dưới. Không thấy streamer nữa, nhìn kìa, cậu streamer xuống hang động rồi. Mất mười mấy giây, hai chân tôi chạm vào mặt đất rắn chắc. Hang động thẳng góc 90 độ này khá sâu. Cứ cách một đoạn để có một gờ bám tay nhỏ do nhân công đào ra trên hai vách động. Nơi này có lẽ ở tầng 01, dưới đáy động, không gian khá chật, nhưng nghe được tiếng gió thôi. Nhờ thế tôi không cảm thấy khó thở. Khom lưng, nằm sát mặt đất, cất lôi phù kỹ càng. Tôi bò dần dần về phía trước, tiện bề quan sát, do không mang camera theo. Tôi khó mà báo tin cho Lưu Bán Tiên về tình hình nơi này. Vì thế chỉ có thể tự dựa vào bản thân. Nâng tay lên, tôi dùng ánh sáng của điện thoại di dùng thành nguồn sáng duy nhất để tiến tới. Khoảng cách soi sáng chỉ tầm vài chục centimet, tôi rất sợ có thứ gì đó bất ngờ hiện ra trước mặt. Chưa được bao xa, tôi cảm giác vách tường cạnh bên bỗng nhiên hõm vào trong một chút. Tôi xoay đầu nhìn lại, bèn thấy một bức tượng song diện Phật được chạm khắc tại đó. Tượng này có hai gương mặt, một mặt nhân hậu hiền lành, mặt còn lại là hung thần ác sát. Tôi không rõ đây là thần Phật của tôn giáo nào. Liền dùng điện thoại chụp một bức ảnh, bò thêm khoảng 10 mét nữa. Tôi thấy một tia sáng le lói xuyên qua. Tôi tắt màn hình điện thoại, lặng lẽ tiến đến gần trong bóng tối. Ông nhà nó, phòng 203 ồn ào quá. Tôi e là cậu thanh niên kia lành ít dữ nhiều. Đáng đời thằng đó, ai bảo rãnh hơi đi dụ dỗ con quỷ cái ăn không ngồi rồi kia. Đúng là đồ nghiệp chướng mà, tiếng nói chuyện lúc lớn lúc nhỏ, tôi phải bò thêm vài mét nữa mới thấy rõ. Phía trước địa đạo, có hai đường phân nhánh, một bên dẫn đến nơi nào đó sâu hoắm, còn một bên dẫn đến tầng 01 của ngôi nhà trọ. Đôi vợ chồng chủ nhà đang đứng trong một căn phòng có tường vây bốn phía. Trông có vẻ như bọn họ đang định phá vỡ giao điểm giữa địa đạo và tầng 1 này. Bỏ cái đường ấy đi. Sau này chúng ta không làm chuyện đó nữa. Ông à, tôi còn muốn gặp thằng nhỏ. Thằng quỷ nhỏ ấy sẽ không về nữa đâu. Nằm nhoài trong địa đạo. Tôi không dám thở mạnh. Rõ ràng rồi, chính là đôi vợ chồng giả ấy đào ra cái địa đạo này. Nhưng tại sao bọn họ lại làm vậy? Sau khi chờ hai vợ chồng giả ấy đi khỏi chỗ đó, tôi nhích người lên, bật sáng điện thoại rồi đi về hướng ngược lại với cửa hang động ra tầng 01. Mặt đất khá lầy lội, ẩm ướt, cuối đường là một cái giếng cạn, được tấm ván gỗ che lên. Tôi nhấc tấm ván gỗ nặng nề lên, một mùi hôi, tanh tưởi xộc vào mũi. Trời, trong giếng tối đen như mực, nếu đặt trường hợp là người bình thường, họ sẽ hoảng sợ rồi đậy cái nắp lại, xong bỏ đi, nhưng, tôi không làm thế, tôi đã quá quen với dạng mùi hôi như thế này tại hiện trường các vụ án mạng. Đó chính là mùi hôi của xác chết, trình độ sáng điện thoại đến mức cao nhất, cuối cùng tôi có thể thấy rõ thứ nằm trong cái giếng kia. Chẳng phải rêu phủ gì cả, mà đó là một bộ xương khô mục rỗng cùng bộ tóc rối nùi. Kinh khủng cực độ, mặt tôi tái xanh, căn cứ thôi những thớ tóc dài đặc và mấy cái xương sọ bên trong. Nhìn sơ qua, tôi đoán chừng số lượng người chết có khá nhiều, chắc chắn không dưới 4 người. Da đầu tê dại, tôi cố kìm lại cảm giác nôn mửa. Tôi bèn đậy lại tấm ván gỗ, quay về theo đường cũ. Báo cảnh sát, đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Lảo đảo quay về, tôi bò theo đường ngầm vuông vức ban nãy. bám vào những bờ gò hai bên, liều mạng leo lên, nhưng ngay khi chưa ló đầu lên được một nửa, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Tiểu Phượng à, tôi nghi ngờ, ngẩng đầu lên xem, liền lập tức đối diện với gương mặt đó. Đó là khuôn mặt với vết sẹo kinh khiếp bên trên, là ông già đó, chết mẹ tôi rồi, bị chặn đường. Tôi nhanh chóng quay lại trong địa đạo, xoay người bỏ về ngã ba địa đạo ban nãy. Lối thông xuống tầng 01 vẫn còn, mình có thể ra ngoài theo hướng đó. Nắm tay vặn cửa, tôi kéo mạnh ra, ai ngờ gặp ngay bà già to khỏe đang đứng đó. Hèn chi, ban nãy tự dưng tao nghe một mùi thôi thối bay ra. Thì ra là mày dở nắp giếng lên. Bà ta chìa ra con dao chặt xương đang giấu giếm sau lưng. Mũi dao hướng về phía tôi. Tao còn phải ở đây chờ con tao về nhà. Vì thế tao bắt phải cho mày câm miệng lại. Bà ta vung dao lên. Tôi thụt người lại, đóng mạnh cửa. Chết bà nó rồi, trước sau gì cũng có địch. Ai mà ngờ, không chết dưới tay quỷ hồn, mà bị người thật chém chết. Người dịch, thanh niên này chán quá. Có một cụ già to khỏe cầm dao phay chặt thịt mà cũng không dám ra sâu lâu. Đùng đùng, bà già ngoài kia cầm dao chém vào cánh cửa như điên như khùng. Mặt khác, tiếng bước chân của ông chủ nhà vang lên mồn một. Hai mặt gặp kẻ thù, tôi lại quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra từ đầu hôm đến hiện tại nên rối trí cả lên. Chẳng biết xử lý tình huống này thế nào. Thời gian trôi qua, tôi càng tuyệt vọng dần. Khi vừa thấy bóng dáng của lão già xuất hiện, tôi bỗng nhiên nghe tiếng còi hụ của xe cảnh sát bên ngoài ngôi nhà trọ. Người bên trong nghe rõ đây. Chúng tôi nhận được báo án. Nơi đây đang có tệ nạn mại dâm. Cách chương.